Nhập Vũ, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Tống Huy Dực thực mau nghênh đón kỳ nghỉ hè được các giáo viên mong đợi từ lâu. Lưu Cảnh Xuân không có gọi điện thoại lại đây, hẳn là không điều tra ra. Tống Huy Dực không bao giờ lại hỏi thăm qua ông nữa, cũng từ từ quên mất người này. Tống Vĩ Chu sợ cô nhàm chán, riêng cho cô gọi video lại đây, nói Lệ Lệ A-di muốn đi Paris mua túi, hỏi cô có muốn hay không cùng nhau. Là mẹ kế của Tống Huy Dực, Giang Lệ Thành cùng cô quan hệ tương đương vi diệu. Khi Tống Huy Dực chuẩn bị tốt nghiệp trung học, tuổi trẻ mỹ mạo Giang Lệ Thành cuối cùng cũng đi tới một bước muốn gặp con gái của bạn trai mình. Trước khi thấy mặt, so với tâm trạng thấp thỏm của Tống Vĩ Chu, Giang Lệ Thành rất là nhẹ nhàng. Bất quá là một cái nữ sinh trung học sao, kia hẳn là lại thổ lại áp lực. Cô cảm thấy thái độ của Tống Huy Dực đối với mình có thể chia thành hai loại. Loại thứ nhất là ở bỏ mặc việc ăn mặc dưới sự quản lý của áp lực cao nhưng lại mang khao khát đối với những người phụ nữ thời thượng xinh đẹp, loại đồ nhà quê này hoặc xuất phát từ sùng bái chính mình hoặc xuất phát từ lấy lòng người ba có tiền, hơn nữa sự chênh lệch về ngoại hình và khí chất, Tống Huy Dực đối với cô ta khó tránh khỏi sợ tay sợ chân, khom lưng cúi đầu, đến lúc đó chính mình lại thường thường ưu ái cho cô, đưa một ít quần áo cùng đồ trang điểm mà các cô gái thích, đổi lại cảm tình cũng có thể gắn bó. Loại thứ hai chính là gặp được cái hùng hài từ Tống Huy Dực, một khóc hai nháo ba thắt cổ chết sống không nhận Giang Lệ Thành người tiểu mẹ cái này, loại tình huống này vậy càng tốt, làm Tống Vĩ Chu có hay không kiên nhẫn ngược lại còn nói không nhất định, chỉ cần cô cái này. Trưởng bối, đem tư thái bãi đủ cành ô liu tung ra, liền tính Tống Huy Dực cô không cảm kích cũng không tới phiên cô ấy nói chính mình không phải, mặc dù cuối cùng hai người cả đời không qua lại với nhau, cô ta cũng có thể tránh làm mất thanh danh, cũng có thể được cái thanh tịnh, không cần giả mù sa mưa mà lá mặt lá trái. Ngày đó, Giang Lệ Thành dậy sớm để nhà tạo mẫu tóc làm tóc lại trang điểm đầy đủ tinh xảo, quần áo cũng là tỉ mỉ phối hợp với sản phẩm mới nhất đầu mùa. Nhưng điều mà Giang Lệ Thành không ngờ là cô lại không gặp phải hai loại tình huống này. Tống Huy Dực là nhân lúc thời gian nghỉ chưa được tài xế đưa tới, biểu tình của cô thực hờ hững, nhưng loại hờ hững này không phải chất phác mà là càng có khuynh hướng khinh thường. Giang Lệ Thành mới đầu là hoàn toàn bị bề ngoài của Tống Huy Dực chấn kinh rồi, làn da trắng mịn màng tràn ngập thiếu nữ uyển chuyển nhẹ nhàng hơi thở, mái tóc đen dài nhu thuận mà buông xõa sau đầu, cô ăn mặc rất đơn giản nhưng đặc biệt đẹp, sưng đến cả người sạch sẽ linh hoạt thanh tao. Khi cô cởi áo khoác ra, Giang Lệ Thành tay mắt lanh lẹ mà thấy đó là một chiếc Chanel kiểu mới nhất, cùng loại áo khoác cô ta cũng có một cái, là sau khi nhận thức Tống Vĩ Chu vẫn như cũ hạ rất lớn quyết tâm mua, mà món hàng xa xỉ này chính mình làm bảo bối giống nhau mua trở về lúc này lại bị cô gái 16 tuổi này tùy ý ném ở ghế trên. Giang Lệ Thành đối với bên ngoài biểu hiện luôn luôn tự tin, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới một hoàng mao nha đầu mà chính mình đã từng không bỏ ở trong mắt lúc này đang lấy một loại phương thức mà chính mình cũng chưa nhận thức được tới cùng chính mình tương đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cùng Tống Huy Dực không chút nào cố sức so sánh với, cô long trọng trang điểm quả thực giống một con xòe đuôi khổng tước, buồn cười. Tống Huy Dực trừ bỏ đối với các nhãn hiệu thời trang thuộc như lòng bàn tay, đối mặt các trường hợp xã giao cũng rất thành thạo. Cô tuy rằng không nói nhiều lắm, nhưng vẫn luôn rất có lễ phép, dù không tính là nhiệt tình nhưng làm người ta bắt không được nửa điểm lỗi lầm. Giang Lệ Thành ý thức được mình đã mắc một sai lầm rất lớn, người trước mặt cô không bao giờ là một cô gái phải dựa vào kinh nghiệm và thất bại để trưởng thành, mà là một cô gái đã ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng, từ khi còn nhỏ đã tiếp xúc với những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu nhà giàu tiểu thư. Mẹ của Tống Huy Dực là một người tính tình táo bạo vừa yêu cầu khắc nghiệt, cho nên cô vẫn luôn cùng ba cô Tống Vĩ Chu quan hệ càng tốt. Mặc dù là tới rồi tuổi dậy thì đáng xấu hổ nhất, Tống Huy Dực cũng thực thích ở trước mặt Tống Vĩ Chu làm nũng, mà Tống Vĩ Chu đối cô sủng ái cũng đồng dạng vượt ngoài sức tưởng tượng, thậm chí sau này Giang Lệ Thành cũng sinh ra một đứa con gái, cô ta cũng vẫn luôn cảm thấy đứa con gái nhỏ này ở trước mặt Tống Vĩ Chu vĩnh viễn cũng so ra kém Tống Huy Dực. Lúc Tống Huy Dực nhận được video của ba, cũng không phải không muốn đi, chẳng qua thấy bộ dáng của Giang Lệ Thành ở đầu kia hưng phấn mang theo chút nôn nóng, trong chốc lát tới nói còn có bằng hữu không biết có thuận tiện hay không, trong chốc lát lại nói còn tưởng thuận đường đi một chuyến Thụy Sĩ, Tống Huy Dực hiểu được Giang Lệ Thành là không nghĩ đi cùng cô, liền cũng lười đến trộn lẫn. Ba, con không đi, con nhớ tới hai bộ phòng ở khu học tránh của con trước tháng 9 khẳng định có người muốn thuê, con phải ở lại trong nước. Tống Vĩ Chu luôn sợ ủy khuất Tống Huy Dực sau khi chính mình lại tổ kiến gia đình, tiếp tục khuyên nhủ. Liền đi mấy ngày, không chậm trễ chuyện của con, ba ra tiền cho con mua túi sách cũng không cần. Không đợi Tống Huy Dực mở miệng, Giang Lệ Thành chạy nhanh thò qua tới. Hải tử đều lớn như vậy, phải có sinh hoạt của chính mình, đều nói không đi anh còn vẫn luôn khuyên cái gì. Màn ảnh bên kia có chút đong đưa, Tống Huy Dực cắn tay cười, không nói lời nào. Kia được rồi, con nếu là nhàm chán liền tới đây bồi ba cùng Mỹ Mỹ ở vài ngày. Chính con nên chú ý rèn luyện thân thể nhiều hơn, không cần thức đêm, không cần ăn cơm hộp, con nếu mà lười nấu cơm ba làm. Tống Huy Dực sợ Tống Vĩ Chu lại muốn xếp thêm một cái bảo mẫu tới quản chính mình, cô lập tức treo lên một cái nụ cười ngọt ngào. Được rồi, con hiểu rồi, ngày mai trở về xem ba cùng em gái, tạm biệt. Buổi chiều ngày thứ hai, Tống Huy Dực lái xe đi vào biệt thự. Vừa bước vào cửa, một viên thịt mềm mại tròn tròn quả bóng nhỏ liền nhào lên tới, Mỹ Mỹ nãi thanh nãi khí mà hô. Em thích nhất chị tới. Tống Huy Dực lấy ra lễ vật, nhà, đưa cho em búp bê Barbie, tuần sau là sinh nhật 5 tuổi của em, chị không có tới được, thực xin lỗi lạc. Mỹ Mỹ hưng phấn đến tại chỗ nhảy lên, Tống Huy Dực vươn ngón trỏ đặt ở bên miệng. Hư, một tiếng, hỏi cô bé, ba ba ở thư phòng sao? Mỹ Mỹ ra dáng người lớn, ba ba lại ở trong điện thoại mắng chửi người. Tống Huy Dực gión ra gión rén đi vào cửa thư phòng, Tống Vĩ Chu quả nhiên tâm tình không tốt. Cô mở cửa đi vào, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Ba ba, xảy ra chuyện gì? Là trong nhà máy lại xảy ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vĩ Chu tức giận đến không nhẹ. Không phải, là đường tỷ không cho người bớt lo của con. Chị ấy lại xảy ra chuyện gì? Tống Huy Dực không nghĩ tới từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là con nhà người ta, Tống Vĩ cư nhiên hiện giờ lại thành đại diện làm người không bớt lo. Nó cư nhiên, Tống Vĩ Chu cơ hồ nói không được. Nó cư nhiên không biết là mang thai con của ai, hiện tại còn nói muốn sinh ra, hỏi nó ba của đứa nhỏ là ai, nó nói không biết, còn nói vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng người nọ ở bên nhau, kia nó sinh đứa nhỏ này làm cái gì? Không biết trong đầu nó rốt cuộc là suy nghĩ chút cái gì? Tống Vĩ không nghe lời cha mẹ, người duy nhất mà cô tôn kính là người chú nhỏ này, người vừa rồi gọi là chú hai của Tống Huy Dực. Tống Huy Dực không nghĩ tới Tống Vĩ lại gây ồn ào thế nhưng làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nó cho rằng nuôi con là chuyện dễ dàng như vậy sao? Còn luôn miệng nói cái gì thế hệ trước thúc giục nó kết hôn còn không phải là vì để sau này có người lo cho mình, hiện tại trực tiếp bỏ qua bước kết hôn rồi sinh con luôn không phải càng tốt, con nghe một chút nó nói chính là cái gì lời nói. Tống Vĩ Chu như cũ giận không thể át, bà đưa nó xuất ngoại đọc sách sau khi tốt nghiệp ba nơi nơi mang nó đi gặp gỡ mọi người, không phải vì để hiện tại nó làm càn những chuyện ngu xuẩn này. Tống Huy Dực cảm thấy ba ba cùng chú hai thím hai phản ứng đều có chút quá, cô nhún nhún vai. Chị Tống Vĩ bây giờ là giám đốc điều hành công ty, chị ấy hoàn toàn có đủ tiền để nuôi đứa trẻ một mình. Này căn bản không phải vấn đề tiền, Tống Vĩ Chu bỗng nhiên nhìn Tống Huy Dực với ánh mắt phức tạp khó tả. Dực dực con nhưng ngàn vạn lần đừng học nó, bởi vì Tống Huy Dực đến, bữa tối làm rất phong phú, nhưng cả hai cha con đều không có tâm trạng ăn. Một cái là phát sầu, một cái còn lại là bởi vì hưng phấn. Cơm nước xong Tống Huy Dực vô cùng lo lắng mà chạy tới chỗ ở của Tống Vĩ, khi cánh cửa mở ra để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi của Tống Vĩ, Tống Huy Dực cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Má ơi, chị cũng thật làm được, lại ở gia tộc của chúng ta nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Tống Vĩ mới vừa tắm rửa xong, thoạt nhìn rất mệt. Nhưng chị ấy vẫn như cũ dùng bộ dáng 8 phần bình tĩnh 2 phần không kiên nhẫn nói. Còn không phải chỉ là một đứa trẻ sao, chị muốn một người đàn ông có tác dụng gì? Chị đã thấy quá nhiều cuộc hôn nhân nan kham khập khiễng, muốn giải quyết nhu cầu S1NS lý có rất nhiều biện pháp, hà tất tìm một người đàn ông tới ngột ngạt. Bọn họ lo lắng chị già rồi lẻ loi hiu quạnh, chị hiện tại không phải đang ở trấn an bọn họ sao? Tống Vĩ đem đứa bé nói được giống mua căn hộ đơn giản như vậy. Lời nói của chị ấy càng ngày càng mang theo thành phần giận dỗi. Chị đều 30 tuổi, đã 2 năm không được thăng chức, 1 năm không có săn đầu liên hệ qua chị. Trước kia chị có ngoại hình đẹp, đang trên đà vững vàng, phó chủ tịch phải mua tài khoản của chị, các công ty săn đầu người hầu như tuần nào cũng gọi điện, giới thiệu đều là những công ty lớn như Thanh Nham. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lãnh đạo cố ý vô tình hỏi qua chị bao nhiêu lần là có kế hoạch kết hôn sinh con hay không, liền tính chị minh xác nói không có, nhưng cơ hội vẫn không trao cho chị. Gia đình từng ngày ngóng trông chị kết hôn, còn công ty thì ước gì chị cả đời không lập gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hiện tại liền phải làm cho bọn họ nhìn xem, cho dù chị có con, Tống Vĩ chị vẫn là một bà mẹ nóng bỏng, chị có thể thuê 18 người trông trẻ để cho đứa trẻ được giáo dục tốt nhất, chị sẽ không chậm trễ đôi bên, chị vẫn đi qua nơi làm việc một cách sáng sủa và xinh đẹp hàng ngày, chị sẽ tát vào mặt tất cả mọi người, xem ai dám đàn áp chị. Tống Huy Dực nói, nhưng nuôi dạy đứa trẻ không dễ dàng như vậy, một số bà mẹ mà em biết đều rất chật vật. Tống Vĩ đôi môi phát ra một tiếng bẹp thực khinh thường. Em cứ nhiên so xa chị với những người sao? Chị nói cho em nghe, chị vĩnh viễn đều không thể sống thành như vậy, chị là có sự nghiệp, chị không giống như những người nội trợ đó mỗi ngày chỉ loanh quanh trong thế giới hai người với tam đấu gạo. Tống Huy Dực nhíu mày, chị đừng nói như vậy, các bà nội trợ là thực vất vả, không có người nào nên bị khinh thường. Thôi đi em, Tống Vĩ hừ lạnh nói, em đừng ham thích với giữa đường làm người bảo vệ đạo đức. Tống Vĩ ban ngày mới vừa cùng cha mẹ cãi nhau một trận, hiện tại đã trông gà hóa quốc. Tống Huy Dực thấy chị ấy cảm xúc kích động, lời nói cũng không suy đoán được liền muốn đứng dậy rời đi. Cô mới vừa đi tới cửa, nghe thấy tiếng Tống Vĩ nhàn nhạt vang lên. Kỳ thật chị đã mang thai 5 tháng, phía trước chị vẫn luôn ở rối rắm có muốn hay không đứa nhỏ này, nhưng càng rối rắm càng luyến tiếc. Hơn nữa, lần trước khi kiểm tra, bác sĩ nói thân thể trạng huống của chị không tốt lắm, nếu bắt buộc phải phá thai, về sau sợ là lại khó mang thai. Tống Huy Dực quay đầu lại thấy trên mặt Tống Vĩ không biết khi nào đã sớm tràn đầy nước mắt. Kỳ thật bà của đứa trẻ chị cũng biết là ai, là sinh viên đại học mà chị đã hẹn hò trước đây, cậu ta căn bản không có khả năng phụ trách đứa trẻ này. Tống Huy Dực cười ra tiếng, chị Tống Vĩ chị cũng thật làm được, già trẻ thông ăn, mị lực vô biên. Tống Vĩ cũng cười, mặc dù trên mặt vẫn còn đọng nước mắt. Đó là phụ nữ không phải đều như vậy sao? Khi còn là thiếu nữ thì thích những người đàn ông trưởng thành hơn mình nhiều tuổi, chờ chính mình tuổi lớn lại bắt đầu thích các cậu em trai sức sống vô hạn thanh xuân rào rạt. Chị chính là muốn cả đời được yêu. Cách chương.